chiếc non lá che ngang hai đứa khô tấm máu trắng thôi không bay nữa. Hồi ức về em còn, hình bóng của em còn, hàng đêm luôn lay bóng trăng giữa sương mù. Phút chốc thấy ta giống như nhẹ bớt ngày u hoài, cay đắng và điên dại. Hồn ta mong lướt ánh sáng trong cõi mơ về phía em. Khi thuyền đến nơi nàng có trông thấy ta kêu vang thiên thà, em vẫn cứ xa chốn là ta thấy mình vật vã như hồn ma. Thương ai nhớ ai, em là nỗi đau nhưng em dịu. Ta là nắng chiều sắp thành bóng đêm, chẳng còn người trông theo, chẳng còn gì bám víu. Cô đơn tủi hận đang dài xéo nơi sắc thân tàn, sao nàng im lặng ôi lạnh lẽo. Ta đi tìm bụi sao băng, ta thành kẻ buôn xăng. Lúc mới biết yêu cô thôn nữ chưa nên lời, lãng khanh luyên lưu nhưng mắc cỡ do đó mà trong lòng vương vấn làn hương nồng. Và vầng trăng đi theo ta từ khi ấy, buông ta thành mắt môi nàng. Sau đêm cô của anh ôm lấy thì nhân thuần thức và bé bàng, người xuống vội đò ngang. Hồn ta mong lướt ánh sáng trong cõi mơ về phía em. Nhưng thuyền đứng im nơi trái tim chính ta kêu vang thiên thà, em vẫn cứ xa trốn là ta thấy. Thật là như hồn ma, thương ai nhớ ai, em là nỗi đau nhưng em dịu. Ta là nắng chiều sắp thành bóng đêm, chẳng còn người trông theo, chẳng còn gì bám víu. Cô đơn tủi hận đang dài xéo nơi sắc thân tàn, sao nàng im lặng ôi lạnh lẽo. Ta đi tìm bụi sao băng, ta thành kẻ buôn xăng. Cô đơn tủi hận đang dài xéo nơi xa thân.